Chương 322, phong ấn long mạch. Nhìn trước mắt tiêu tan cảnh tượng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp theo nhìn ở chăm chu bên trong tay Vũ Dạ, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngược lại có chút manh mối. Thần bí linh hồn thân phận hắn có suy đoán, mà Vũ Dạ sở dĩ sẽ xuất hiện trước hắn sinh hoạt thế giới nguyên nhân hắn cu nở dê có suy đoán. Vết nước không nghi ngờ chút nào chính là thời không vết nước. Tuy rằng không biết cái kia thời không vết nứt đến tột cùng là mờ ở cảnh giới cỡ nào sức mạnh, nhưng có thể khẳng định chính là, U Dạ nhất định là xuyên qua thời không vết nứt sau lưu lạc đến một thế giới khác. Dô Dô Dạ Cụ Mò trước sinh hoạt thế giới. U Dạ, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao lại xuất hiện trước ta thế giới. Ta cũng vậy. Vậy cái vết nứt liền hẳn là thời không vết nứt đi. Tuy là nghi vấn, nhưng Dô Dô Dạ Cụ Mò ngữ khí lại lộ ra khẳng định. Không tệ. Nhìn tới ta hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu, đến cùng lúc nào ta tài năng chạm tới loại kia mức độ sức mạnh. Dô Dô Dạ Cụ Mò than nhẹ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta có quan hệ thời không vết nứt vấn đề đây, xem ra ngươi thành thục không ít ta ưu dạ thản nhiên nói. Vậy sức mạnh, không phải bây giờ ta có thể chạm tới mức độ, biết rồi, ngoại trừ mang đến ưu sầu ở ngoài, còn có thể mang đến cái gì xác thực, không phải ngươi có thể chạm tới mức độ. Chẳng qua, ta có thể nói cho ngươi, cùng thời không vết nứt có quan hệ tất cả sức mạnh đều rất mạnh mẽ, cường đại đến không cách nào sử dụng mấy câu nói hình dung. Nói chung, đừng hy vọng sử dụng ly không loại này chiêu thức ngăn trở, không có tác dụng. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cười nhạt, trong lòng vậy có chút lui bước trở nên mạnh mẽ ý nghĩ lần thứ hai bắt đầu bay lên. Nhưng vào lúc này, trong nham động xuất hiện một tia chấn động, liền đất đá trên đá vụn cu nở dê đang rung động. Xảy ra chuyện gì Dô Dô Dạ Cụ Mò hỏi. Thật giống là bên ngoài long mạch mất khống chế, chỗ này đã tới, hiện tại vẫn là rời đi tuyệt vời. Dô Dô Dạ Cụ Mò liền lần thứ hai sử dụng ngũ dạ năng lực, chạy trốn ở trong không gian lặn ra long mạch. Dô Dô Dạ Cụ Mò ở long mạch bên trong chờ thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng bởi long mạch năng lượng ma nhờ me tạo thành nho be không gian rung động, long mạch để nơi thời gian cùng ngoại giới có nho be sai lệch. Bây giờ ngoại giới đã qua hơn nư a nga y thời gian. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, Xạ Dạ thành công đóng long mạch, Mỹ Nạ Tổ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cu nở dê liên thủ đánh bại trăm chân, cũng chính là Mù Cạ, chẳng qua hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, chết không nhắm mắt thời khắc càng mạnh mẽ làm nổ long mạch lượng. Long mạch nhất thời rơi vào trạng thái nổi khủng. Ở long mạch hầu như sức mạnh vô cùng vô tận bên dưới, Ổ Giản quốc gia cổ huy hoàng tháp cao đang không ngừng đổ nát, mọi người người đang ở hiểm cảnh. Nhất định phải triệt để phong ấn long mạch Mị Nạ Tổ trầm giọng nói. Mọi người vây quanh ở long mạch long nhãn nơi phong ấn trước đài, chuẩn bị phong ấn long mạch. Nhanh bắt đầu đi. Nạ Dù Tổ nói rằng. Không được, còn kém một người. Mị Nạ Tổ vừa dứt lời, nhưng oanh một tiếng, chu vi kiến trúc đống nhiên đổ nát, mọi người theo phong ấn trên đài rơi xuống. Nguy rồi một đột. Đại thụ lâm thuật cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên, tiếp theo phong ấn dưới đài mọc ra một tùng tùng rậm rạp thân cây, đem mọi người thác trở về phong ấn đài. Dạ Mạ Tổ lão sư nhìn trước mắt vị trung niên nị dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi kinh hỉ kêu lên. Dạ Mạ Tổ còn chưa mở miệng, lúc này cả sĩ cũng đã theo Dạ Mạ Tổ phía sau chuẩn ấn ra, nhẹ giọng nói, ta nhìn thấy người này ngất ở bên ngoài, liền đem hắn cứu. Vâng! Dạ Mạ Tổ ma nhờ me đánh cả sĩ một cái bạo lật, ở cả sĩ tràn ngập lửa giận trong ánh mắt, cười to nói, trước thường thường bị ngươi bắt nạt, hiện tại thừa cơ bắt nạt trở về tốt rồi, để không đưa tới thời không hỗn loạn, ta chuẩn bị đem long mạch phong ấn, đồng thời nhất định phải tiêu trừ đại gia ký ức, để tránh khỏi đối với tương lai sản sinh ảnh hưởng. Mỹ Nạ Tổ trầm giọng nói, thế nhưng hiện tại còn kém Cú Mỏ sư huynh một người, đưa ý thêm chút thời gian đi. Nghe được Cù Mỏ sư huynh cái này xưng hô, Dạ Mạ Tổ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Tình huống bây giờ khẩn cấp, e sợ Áp Dẻm Xì bị lời còn chưa dứt, một cái thân mang áo che gió màu đen nam tử liền trong nháy mắt xuất hiện bên người hắn, cười nói, thật không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhìn đột nhiên xuất hiện rổ rổ Dạ Cù Mỏ, Dạ Mạ Tổ cu nở dê lộ ra cùng trước Nạ Dù Tổ lần đầu gặp gỡ rổ rổ Dạ Cù Mỏ lúc đồng dạng phản ứng. Chẳng qua bình tĩnh hắn tự nhiên so sánh Nạ Dù Tổ thận trọng nhiều lắm, giờ khả cờ Na Y là ngàn cân treo sợi tóc, những này gút mắc vẫn là không đề cập tới tuyệt vời. Cụ Mò sư huynh đến, đã như vậy, ta hiện tại liền tiến hành phong ấn Minato trong tay kết nổi lên phức tạp huyền ảo thuật thức. Chờ đã, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi đến cùng là không là của ta nạ dù tổ cướp lời đạo, nhưng cũng bị Minato đánh gãy, yên tâm, chúng ta nhất định còn có thể có cơ hội gặp lại. Nhìn choáng váng nạ dù tổ, Minato trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nếu như ta có lời của con, thật hy vọng sau khi lớn lên nhất định giống như ngươi trở thành một ưu tú nị dạ. Dứt lời, cùng nhau chói mắt bạch quang né qua, phong ấn bắt đầu. Lúc này, đến từ tương lai dạ mạ tổ cùng nạ rủ tổ đã hóa thành ánh sao trong nháy mắt biến mất, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là cảm thấy trong đầu có một ít ký ức chính đang biến mất. Chẳng qua, rồ rồ dạ củ mỏ lập tức sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần chặn lại mỹ nạ tổ phong ấn thuật, ngừng lại ký ức trôi qua. Lần này ô giản hành trình thu hoạch tin tức, hắn là vạn vạn không muốn quên ký, hắn QNZ không muốn để cho người của mình sinh bên trong bất kỳ một đoạn ký ức bị xóa bỏ đi. Đã như thế, nhân sinh chẳng phải là có chút không trọn vẹn, chẳng qua liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ đều không có chú ý tới. Ngay ở hắn sử dụng lực lượng tinh thần chống cự phong ấn thuật lúc thì, mỹ nạ tổ dư quang trùng hợp ở nhìn ký rổ rổ dạ củ mỏ. Đồng thời khỏe miệng QNZ pha cờ hoa ra một vệt tràn ngập thâm ý mỉm cười. Như vậy QNZ không tệ đây. Phong ấn xong xuôi. Bây giờ, ô gian lịch sử bên trong đã không có chưa bao giờ đến xuyên Việt tới hai nhẫn giả tồn tại, có chỉ là tia chớp vàng của làng lá cùng ám ảnh lưu điệp xuất lĩnh mọi người ngăn cản mù cả âm mưu cứu rơi xuống ổ giản nữ vương. Chẳng qua, từng huy hoàng nhất thời ổ giản quốc gia cổ QNZ bởi vì long mạch nổi khùng mà xuống dốc không thanh, chôn vùi với bên trong bụi bẩm của lịch sử từ từ cắt vàng bên trong, nam bóng người giữa cồn cắt không ngừng mà bôn ba, làm hoang vu sa mạc thêm trên một vệ sinh cơ. Lúc này rổ rổ dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ ở vào trận hình phía trước nhất, miệng của hai người trên đều mang theo một tia tràn ngập thâm ý mỉm cười. Củ mỏ sư huynh, lần này khổ cực ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng lòng mạch sẽ nổi khủng. A, không có chuyện gì. Rồ rồ dạ cụ mỏ ưu thán một tiếng, may mà ta tham dự nhiệm vụ lần này, bằng không đến lúc đó nghe ngươi nói về, nhất định sẽ hối hận không có tới đây. Ổ giản, thật là một thú vị địa phương a đúng đấy. Mỹ nạ tổ cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Ổ giản, đúng là cái thú vị địa phương a.